Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 854 mâu thuẫn chi chiến. Cha, mẹ, thúc thúc, A-di, chính là chỗ này, đường Tô Diệp lái xe chở phụ mẫu Tô Văn Hồng vợ chồng. Cùng Dương Dương phụ mẫu Dương Vĩnh Cường vợ chồng đi vào La Moraleja khu hạch tâm số 11 độc. Tòa nhà trước biệt thự, hai nhà người đều là lần đầu tiên tới nơi này, đều là lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Cư xá phong cảnh thật sự là không tệ, xanh hóa cái gì đều tốt, bảo an công trình cũng đầy đủ hoàn thiện, cũng không biết có phải hay không tâm lý nhân tố cho phép. Dù sao bọn hắn mặc dù chỉ là nhìn thấy Dương Dương nhà phía ngoài tường vây, cũng đã bị kia cổ phác đại môn cho chinh phục. Rất dễ dàng liền thích nơi này, bộ phòng này, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc chở Thẩm Minh vợ chồng, lái xe theo ở phía sau, bọn hắn đều thường đến, ngược lại cũng không lạ lẫm. Tiến vào nhà, đóng cửa, đem xe đỗ vào nhà để xe, Tô Diệp liền mang theo bọn hắn trong biệt thự bốn phía dạo chơi. Trong nhà hiện tại tổng cộng có hai cái nhân viên làm thêm giờ. Còn có hai cái nữ bảo tiêu, đều là Dương Dương đặc địa thuê đến bảo hộ Tô Diệp an toàn. Biệt thự không gian phi thường lớn, để thường thấy trong nước tấc đất tấc vàng bất động sản tất cả mọi người thấy có chút không dám tin. Tưởng, một bộ này thật liền cùng Bắc Kinh kia một bộ biệt thự giá tiền không sai biệt lắm. Tô Văn Hồng có chút khó có thể tin, Tô Diệp mỉm cười gật đầu. Biểu thị đây là bởi vì mời danh gia thiết kế, đồng thời còn đặc địa đối vườn hoa tiến hành cải tạo loại hình đông đảo. Để Tô Văn Hồng cùng Dương Vĩnh Cường bọn người thấy thẳng lắc đầu. Cái này nước ngoài giá phòng đúng là đủ có thể, nhất là khi mọi người đến bốn phía vườn hoa đi một vòng. Lại đến lầu trên lầu dưới gian phòng, trong phòng khách bốn phía đi lòng vòng. Nhất là lúc nghe một bộ này phòng ở trải qua Dương Dương tay sau đã tăng giá trị tài sản gần 50% lúc. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Đây chính là cái gọi là danh nhân quang hoàn. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Nước ngoài hoang vắng, thổ địa giá trị không có cao như vậy. Đồng dạng là thủ đô, Madrid sao có thể cùng Bắc Kinh so đâu. Lại nói, cực kỳ rất lớn. Nhưng nắm giữ chi phí cùng giữ gìn phí tổn cũng là rất bình thường kinh người. Tô Diệp giải thích, một chút, nàng kiểu nói này, đám người cũng là đều tiêu tan. Đi thăm bể bơi, phòng tập thể thao về sau, Tô Diệp lại dẫn bọn hắn lên trên lầu đi xem gian phòng. Từ khi Real Madrid đánh vào Champions League trận chung kết về sau, tranh tài là tại Bernabeu cử hành. Dương Dương cũng coi là đội chủ nhà, tự nhiên là lại mời mình thân bằng hảo hữu đi vào Madrid quan chiến. Mà lại cùng những năm qua, Dương Vĩnh Cường cùng Tô Văn Hồng bọn người ở tại Tây Ban Nha hết thảy chi tiêu phí tổn toàn diện. Đều là Dương Dương phụ trách, trước kia đều là tại sân khách, tự nhiên là chỉ có thể ở khách sạn, hiện tại là sân nhà, đương nhiên là muốn ở tại trong nhà mình. Làm gì đều thuận tiện, không phải sao, cũng may biệt thự rất tốt đẹp, rộng rãi, mấy nhà người ở cùng một chỗ, cũng không có vấn đề gì. Dương Dương biết phụ mẫu, cữu phụ mợ cùng Tô Văn Hồng vợ chồng là hôm nay đến. Bởi vậy sau khi kết thúc huấn luyện, muốn so bình thường sớm một chút về nhà, vừa về đến nhà, dưới lầu liền nghe đến bọn hắn trong phòng khách tiếng nói. Rất cảm thấy thân thiết, cửu biệt trùng phùng, gặp mặt tự nhiên là một phen cảm xúc, nhất là để Dương Dương cảm thấy cao hứng là biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc mang thai, bụng dưới hơi gồ lên, ngược lại là mang đến cho hắn một kinh hỉ. Dương Dương thậm chí kích động hô hào, không dám nam hài nữ hài, về sau ta đều dạy hắn đá bóng, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Chủ đề rất nhanh liền từ Thẩm Ngọc Trúc mang thai chuyển rời đến Dương Dương cùng Tô Diệp hôn sự. Nhìn ra được, trưởng bối trong nhà nhóm đều đối với chuyện này đặc biệt để bụng. Bắc Kinh kia một bộ Di Hòa Viên cái khác biệt thự đã giao phòng. Phụ thân Dương Vĩnh Cường biết Dương Dương không thích lắm về lão gia, thế là liền chủ động đưa ra đem bộ kia biệt thự cho trang trí, xem như bọn hắn phòng cưới. Tô Văn Hồng hai vợ chồng tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Dù sao đương phụ mẫu, bọn hắn cũng đều hy vọng nhìn thấy mình nữ nhi cùng Dương Dương sớm ngày tu thành chính quả. Về phần cữu phụ Thẩm Minh kia liền càng không cần nói. Hắn đã sớm đang mong đợi cái ngày này, vừa nhìn thấy chuyện nhanh quay ngược trở lại, Dương Dương cùng Tô Diệp liếc nhau một cái, đều nhao nhao phát giác được sự tình không ổn. Bọn hắn hóa ra không phải đến xem bóng đá tranh tài. Hoặc là nói, Champions League trận chung kết không phải trọng điểm, thúc cưới mới là bọn hắn mục đích thực sự. Đây coi là không tính là cầm lấy tảng đá nện chân của mình. Dương Dương cùng Tô Diệp hai người đều là cười ha hà. Cười theo ứng phó, bọn hắn cũng đã có kế hoạch, cũng không có ý định sớm như vậy liền kết hôn. Lại nói, bọn hắn như bây giờ rất tốt, thế giới hai người, tự do tự tại, sảng khoái hơn. Huống chi, bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, Dương Dương cũng mới 23 tuổi, ấn trong nước phép tính. Tuổi mụ cũng mới 24, còn sớm. Về phần nói Tô Diệp, nàng cũng cảm thấy sự nghiệp của mình vừa mới cất bước. Nếu là quá sớm kết hôn, có thể sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng rất nhanh, hai người lý do đều bị không chút lưu tình phản bác. Tô Văn Hồng nói mình lưu ý qua ý kiến và thái độ của công chúng. Trong ngoài nước mê điện ảnh đã sớm biết Tô Diệp cùng Dương Dương quan hệ. Liền xem như kết hôn sinh con, cũng chỉ sẽ có được chúc phúc, sẽ không đối nàng sinh ra còn lại ảnh hưởng. Lại nói, lấy Dương Dương hiện nay thanh thế cùng địa vị, có hắn bảo bọc, Tô Diệp sẽ có chuyện gì? Dương Vĩnh Cường cũng bác bỏ Dương Dương luận điểm, biểu thị rất nhiều niên kỷ so với hắn còn nhỏ cầu thủ, cũng sớm đã đương ba ba, còn lại đội bóng cũng không cần ta nói. Bạn tốt của ngươi Schneider sớm đã có hài tử, còn có Marcelo, niên kỷ của hắn so ngươi còn nhỏ, nghe nói thê tử cũng mang thai, còn có Messi, nghe nói muốn kết hôn. Dương Dương nghe đến đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngụy Tranh, không cần đoán đều biết, phụ thân của mình nơi nào sẽ biết những này, khẳng định là Ngụy Tranh bán hắn. Ngụy Tranh cũng là vẻ mặt đau khổ. Hiển nhiên cũng là đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới mới giúp bận bịu bày mưu tính kế. Ta còn nghe người ta nói, cầu thủ chuyên nghiệp vẫn luôn có tảo hôn thói quen, có thể để cầu thủ nhanh chóng hồi tâm định tính. Rất rõ ràng, phụ thân đúng là ở phương diện này làm công khóa, mà một đầu cuối cùng lý do vậy mà nói đến ngay cả Tô Diệp cũng có chút động tâm. Cuối cùng, Dương Dương thật sự là bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể bay vượt qua chạy về phòng tập thể thao. Nói nếu là thêm luyện, điều chỉnh trạng thái, đại chiến sắp đến, các trưởng bối cũng không muốn hắn phân tâm, bởi vậy cũng liền có chừng có mực, không nói thêm lời. Trên thực tế, Dương Dương cũng không phải là không muốn cùng Tô Diệp kết hôn. Hắn cùng Tô Diệp cũng sớm đã nhận định lẫn nhau. Làm sao lại không muốn, chỉ là hắn trước kia thật không có cân nhắc chuyện này. Vẫn luôn là thư thư phục phục trải qua hai người tháng ngày. Hiện tại các trưởng bối tới nói với hắn loại sự tình này, hắn nhiều ít vẫn là có chút kháng cự tâm lý. Tô Diệp cũng là như thế. Đương nhiên, các trưởng bối cũng chỉ là hảo ý lải nhải, cũng không có bất kỳ cái gì bức bách ý tứ. Cũng không có bất kỳ người nào có thể bức bách được bọn hắn. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng đã không phải là tiểu hài tử. Thế là, đêm đó vợ chồng trẻ lại lần nữa kết thành đồng minh, đạt thành chung nhận thức, thân hữu đi vào Madrid, Dương Dương để Tô Diệp bồi tiếp bọn hắn đến Madrid đi bốn phía du ngoạn. Nhưng mình lại càng thêm chuyên chú đầu nhập chuẩn bị chiến đấu. bởi vì Champions League trận chung kết bộ Pháp càng ngày càng gần. Cả tòa Madrid, thậm chí là toàn bộ Tây Ban Nha trong nước, đều đối trận này Champions League trận chung kết đặt vào kỳ vọng cao. Real Madrid là sân nhà tác chiến, nhiều ít ở trong trận đấu vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng Inter Milan cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mourinho tại Inter Milan chỗ phổ biến chiến thuật đấu pháp là không có trúng trận khống chế. Cắt bóng sau đều là cực kỳ nhanh chóng thông qua giữa trận. Trực tiếp đi phía trước tìm tiên phong, lại thông qua Diego Milito đến xúi giục trước trận phản kích. Loại này đấu pháp chỗ tốt hết sức rõ ràng, đó chính là phòng thủ có thể rất bình thường kiên cố. Tại Mourinho 2 năm tỉ mỉ điều giáo dưới, Inter Milan phòng thủ có thể nói là đạt đến một cái cao độ toàn mới. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng Inter Milan là bản mùa giải Champions League năng lực phòng ngự mạnh nhất đội bóng. Nhất là tại đào thải Barcelona về sau, Real Madrid thì là bản mùa giải Champions League công kích hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Tụ tập dương dương, Ibrahimovic, Robben, Schneider, Kaká chờ châu Âu ngôi sao bóng đá. Thực lực tổng hợp phi phàm. Trận này tuyệt đối bị rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng là sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất thuẫn ở giữa quyết đấu. Nhưng càng là như thế liền càng làm người khó mà yên tâm. Dùng Benitez tới nói, mặt ngoài là Real Madrid tiến công cùng Inter Milan phòng thủ ở giữa đọ sức. Nhưng trên thực tế đồng thời cũng là Real Madrid phòng thủ cùng Inter Milan tiến công ở giữa so đấu. So chính là xem ai xuất hiện sai lầm càng ít, sáng tạo cơ hội cũng nắm lấy cơ hội hiệu suất cao hơn. Đây là một trận không có rực rỡ tranh tài. Toàn thế giới tất cả mọi người biết, Inter Milan nhất định là nghiêm phòng tử thủ. Chiến thuật của bọn hắn căn bản sẽ không coi trọng khống chế bóng suất. Bọn hắn sẽ rất chủ động đem khống chế bóng quyền giao cho Real Madrid. Cũng tại phe mình bổn tràng cùng 30 mét khu vực co vào phòng thủ. Chậm đợi thời cơ xúi dục phản kích. Mà đối với Real Madrid tới nói, lớn nhất khiêu chiến chính là phá hàng phòng ngự dày đặc. Đây là một cái ngay cả Barcelona đều không giải quyết được nan đề. Thử hỏi, mạnh như Barca kinh người như vậy chuyên khống chế bóng năng lực cùng năng lực thẩm thấu. Đều không thể xé mở Inter Milan phòng tuyến, kia Real Madrid có thể chứ? Real Madrid nội bộ mình cũng là không có bao nhiêu nắm chắc. Chỉ có thể là cố gắng điều chỉnh trạng thái, đến đấu trường bên trên kiên nhẫn tìm cơ hội. Ibrahimovic đến từ Inter Milan, Mourinho cùng Inter Milan cầu thủ đối với hắn cũng hết sức quen thuộc. Robben là nghịch đủ tiền đạo cánh phải. Lại từng tại Chelsea bị Mourinho trường kỳ chấp giáo qua, cũng sẽ không lạ lẫm. Có thể nói, cái này hai tên cầu thủ bị Mourinho phong tỏa ngăn cản khả năng phi thường lớn. Mà lại bọn hắn cũng đều tồn tại riêng phần mình rõ ràng uy hiếp cùng không đủ. Chỉ cần tính nhắm vào phòng thủ, đông lại bọn hắn cũng có thể. Duy chỉ có Dương Dương, đầy đủ toàn diện, chạy năng lực cũng đủ lớn. Để hắn rất khó bị đối thủ đông kết. Về phần Kaká cùng Schneider xuất ra đầu tiên chi tranh, tại Real Madrid đội bóng nội bộ cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Schneider khẳng định xuất ra đầu tiên, Kaká tổn thương lui nửa năm sau tái xuất, trạng thái rõ ràng còn không có điều chỉnh đến tốt nhất. Từ hắn gần nhất mấy trận tranh tài đến xem, như trước vẫn là không thể phát huy lý tưởng. Có chút không đủ ổn định, trái lại Schneider, bản mùa giải biểu hiện được tương đương xuất sắc, có thể làm chức trách lớn, liền xem như câu lạc bộ tầng quản lý cũng đều tán đồng huấn luyện viên tổ cái này an bài. Bởi vì bọn hắn càng thêm hy vọng đội bóng có thể đoạt giải quán quân. Dù sao trận chung kết thế nhưng là tại Bernabeu sân bóng cử hành. Thời gian chính là tại loại này khẩn trương mà phong phú chuẩn bị chiến đấu bên trong chậm rãi trôi. Qua, đối mặt Inter Milan, lấy Benitez cầm đầu huấn luyện viên tổ cũng rõ ràng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn ra. Cái này rất giống là ngươi đi đường đụng phải một khối đá lớn. Tại không có biện pháp đường vòng tình huống dưới, nếu như muốn tiếp tục tiến lên, vậy cũng chỉ có thể đẩy ra tảng đá kia. Không còn cách nào khác. Dương Dương tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, ngoại trừ kiên trì huấn luyện, cũng từ Aesteran bên kia mang về một đống lớn liên quan tới Inter Milan tư liệu bên ngoài. Hắn cũng vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề, vậy chính là có không có cách nào tăng thêm một bước Real Madrid năng lực công phá. Cái này rõ ràng đã không phải là nhất danh cầu thủ hẳn là suy nghĩ nan đề. Nhưng Dương Dương đối với cái này lại tràn đầy hứng thú. Suy nghĩ, đây là hắn từ Ajax xuất đạo đến nay vẫn duy trì thói quen tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN